Xà Vương Kỳ Truyện, chương 5, góc truyện audio.com. Ừ, thật thoải mái. Y chưa từng có giấc ngủ thư thái như vậy. Trước kia y lúc nào cũng sợ hãi. Tỉnh dậy sẽ đối mặt với sự chửi bới của ba mẹ. Hại y không dám ngủ. Đến khi toàn thân hoàn toàn mệt mỏi y mới dám ngủ một chút. Đến khi 15 tuổi y mới dám lấy dũng khí ra khỏi nhà. Đến lúc ấy giấc ngủ yên lành mới thật sự tới với y, bất quá vừa mới nằm xuống y đều không thể yên giấc. Một chút gió thổi cỏ lay đều làm y giật mình tỉnh giấc. Y luôn sợ hãi ba mẹ sẽ tìm ra mình sau đó lại bắt đầu đánh y. Cứ như vậy thời gian trôi đi qua một năm, y mới có thể chậm rãi thuyết phục mình rằng cha mẹ không thể nào tìm được y. Đến lúc đó y mới yên tâm mà ngủ. Bất quá y không dám ở một chỗ quá lâu, phải liên tục chuyển nhà, y sợ phụ mẫu sẽ tìm được chính mình, tuy rằng Diệp Vũ Khuynh đã trốn nhà đi được 5 năm. Trong 5 năm này y gặp cũng không ít người, bất quá y cũng không nhắc tới chuyện của mình cho người nào biết. Không phải y không muốn mà là không dám, chỉ sợ cha mẹ của y một ngày nào đó sẽ tìm đến. Cho nên đến bây giờ y vẫn là một người không có bằng hữu. Không có ai để y dựa vào, mãi cho đến khi y gặp Khải Dực, lúc đầu Diệp Vũ Khuynh thấy Khải Dực là một thân mãng xà đương nhiên là có chút sợ. Bất quá lúc đó y rất hy vọng hắn có thể làm bạn với mình. Đối với người nào đó nói chuyện của mình, Diệp Vũ Khuynh càng thêm thích cảm giác nói chuyện với động vật. Y không cần sợ hãi mình nói sai cái gì, là tối trọng yếu là có thể bồi y nói chuyện tuy rằng chỉ mình y nói. Bất quá y lại thích cảm giác này, y vượt qua nỗi sợ hãi mang Khải Dực về nhà sau khi mang Khải Dực về nhà ở chung càng thêm chứng minh quyết định của y lúc ấy là đúng. Mỗi khi nghĩ đến trong nhà có người, ách, có nột mãng xà đang chờ hắn, trong lòng cũng có cảm giác đặc biệt ấm áp, buổi tối ngủ đặc biệt an tâm, thời đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất, tối an tâm nhất trong 5 năm qua. Bất quá hôm nay Diệp Vũ Khuynh có cảm giác tối thoải mái. Không cần lo lắng Hải đi làm. Đi làm, à, y như thế nào lại quên mình còn phải đi làm. Diệp Vũ Khuynh vội vàng đứng dậy. Bất quá tiếp theo lại bị kéo về trên giường. À, người kia là ai à, bộ dạng nhìn thật hảo. Hắn chưa bao giờ thấy người nào đẹp như vậy. Đặc biệt là ánh mắt tử sắc kia. Y nhớ rõ Dực cũng có ánh mắt tử sắc như vậy. Làm sao vậy, thấy Diệp Vũ Khuynh sau khi tỉnh lại liền vội vàng đứng lên. Nếu không phải hắn kéo y trở về không biết tiểu gia hỏa này còn muốn đi đâu. Ừ, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta nghĩ phải đi làm. Đi làm, đối, ta muốn đi làm, ngươi mau mau thả ta ra không thì ta trễ giờ mất. Tháng này ta mà không nộp tiền thuê nhà đến lúc đó ta và Dực sẽ bị chủ thuê nhà Thái Thái đổi ra. Đối Nga, Dực ở nơi nào, ngươi có thấy Dực hay không a? Như thế nào y vừa tỉnh dậy lại không thấy Dực a? Diệp Vũ Khuynh gấp đến độ nơi nơi tìm. Ngay cả nam nhân đang ôm mình là ai cũng quên hỏi. Vũ Nhi, ta là Dực, tiểu gia hỏa này không phải tỉnh lại liền mất trí nhớ đi. Nghĩ tới điều này cũng có thể. Khải Dực không khỏi nhíu mi. Ngươi là Dược, chính là, ta nhớ rõ Dược là xà A, mà ngươi lại là người A. Bất quá ngươi với Dược giống nhau đều có ánh mắt tử sắc. Nói xong, Diệp Vũ Khuynh vươn tay nhỏ bé sờ sờ khóe mắt của Khải Dược. Vũ Nhi, ngươi hãy nghe ta nói ta không phải là người, mà là xà vương của xà giới. Ngươi bây giờ thấy chính là nguyên hình của ta. Bất quá khi đó bởi vì ta bị trọng thương nên không thể biến thành hình người nên lúc đó người mới thấy hình xà của ta hiện tại thương thế của ta đã bình phục, cư nhiên sẽ không tái lấy bộ dạng hình xà gặp ngươi. Ta nói như vậy, ngươi có hiểu không? Khải Dực thật sự sợ Diệp Vũ Khuynh nghe xong sẽ sợ hắn. Dù sao chuyện này không phải ai cũng có thể chấp nhận được. Mặc kệ y như thế nào hắn cũng sẽ không buông tay. Nói thật ra, nghe Khải Dực nói nhiều như vậy y cũng không hiểu nhiều lắm. Bất quá điều Diệp Vũ Khuynh quan tâm nhất là, vậy ý của ngươi là ngươi chính là Dực đúng không? Ừ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cẩn cẩn Dực nhìn hắn. Khải Dực có điểm giờ khóc giờ cười. Tiểu gia hỏa này cũng có thể có gương mặt cần cần Dực Dực vậy sao? Ha ha, thật tốt quá, ngươi nói nhiều như vậy ta đều nghe không hiểu. Bất quá mặc kệ ngươi là ai, chỉ cần cần ngươi là Dực của ta là được rồi. Nghe Khải Dực khẳng định, Diệp Vũ Khuynh cao hứng ôm lấy cổ của Khải Dực. Thoáng nhìn hành động đáng yêu của Diệp Vũ Khuynh, Khải Dực thương tiếc hôn lên trán của y, tăng thêm lực đạo ôm quanh người của y. À, ta đã quên. Ta còn phải đi làm Nga, nha, đã trễ thế này, không được bị muộn rồi. Dực, người buông ta ra, ta muốn đi làm. Thoáng nhìn đồng hồ trên vách tường, cả người Diệp Vũ Khuynh giãy giụa đứng dậy. Bất đắc dĩ, cả thân người bị giam trong vòng tay rộng lớn của Khải Dực không thể cử động. Gấp đến nỗi Diệp Vũ Khuynh hô lên, Vũ Nhi, ngươi không cần đi làm. Thanh âm trần thấp chậm rãi truyền tới bên tai của Diệp Vũ Khuynh. Không ai biết trong lòng Khải Dực đang suy nghĩ cái gì. Chính là, không được à, Dực, nếu ta không đi làm thì sẽ không có tiền nộp tiền thuê nhà. Đến lúc đó ta và ngươi sẽ bị chủ nhà thái thái đuổi ra khỏi nhà. Đến lúc đó chúng ta liền sẽ không có chỗ ở cho nên. Dực mau thả ta ra, vừa nghĩ tới mình mà Khải Dực phải ăn ngủ ở đầu đường. Diệp Vũ Khuynh càng thêm gấp mà giãy giụa. Vũ Nhi, ngươi không cần quay trở về nơi đó. Mặc kệ Diệp Vũ Khuynh trong lòng ngực giãy giụa như thế nào, Khải Dực vẫn như trước ôm chặt. Không cần, Dực ta không hiểu, không cần trở về, vậy sẽ ở nơi nào a? Về sau ngươi hãy ở bên ta. Ngươi cũng không cần đi ra ngoài đi làm, Vũ Nhi ngươi phải nhớ kỹ. Dực của ngươi có rất nhiều tiền, có tiền đến nỗi không thể tưởng tượng được cho nên ngươi về sau không cần lo lắng. Được không, chỉ cần y ở bên cạnh hắn là tốt rồi, những chuyện khác không cần y phải suy nghĩ. À, thật vậy sao? Diệp Vũ Khuynh vẫn không tin được điều mình nghe được. Đi thôi, ta mang ngươi về nha, quay về nhà của chúng ta. Ôm lấy Diệp Vũ Khuynh, Khải Dực hướng cửa phòng đi đến. Ừ, mặc kệ quay về nhà người nào, chỉ cần cùng Khải Dực cùng một chỗ là tốt rồi. Diệp Vũ Khuynh vươn hai tay ôm lấy Khải Dực. Đại ca, ngươi tỉnh, nghe thấy thanh âm của Khải Dực chuyển động, Lôi Mông ngẩng đầu nhìn thấy đại ca ôm đại tàu đi ra. Ừ, như thế nào còn không xử lý xong, thoáng nhìn trên bàn làm việc còn nhiều hồ sơ chưa xử lý xong. Trong mắt Khải Dực hiện lên tia kinh ngạc, cứ nghĩ Lôi Mông không thích xử lý hồ sơ, bất quá không nghĩ tới hiệu suất làm việc của cậu lại chậm như vậy. Đại ca, ngươi rốt cuộc có mấy công ty à? Ta biết ngươi nhàm chán nhưng cũng không cần mở nhiều công ty như vậy mỗi ngày đối mặt với mấy thứ này. Ngươi không nổi điên sao? Ta rất nhanh liền chịu không nổi. Nhìn thấy Khải Dực quan tâm tới tiến độ làm việc của cậu, không thừa dịp oán giận lần sau sẽ không còn cơ hội. Ha ha, thấy Lôi Mông nhíu mày lại thở dài, Diệp Vũ Khuynh không khỏi cảm thấy buồn cười. Đại tàu, ngươi cũng có đồng cảm đi. Ngươi nhanh khuyên nhủ đại ca, không cần không có tình cảm huynh đệ như vậy, luôn ngược đãi ta, hại ta không có thời gian ra ngoài tản bộ. Đương nhiên, nếu có thể ngươi khuyên đại ca sau này đừng để ta đối mặt với mấy thứ kia. Ha ha, ta là không ngại rồi. Bất quá, tốt nhất là như vậy. Nghe thấy tiếng cười trong lòng ngực của Khải Dực, Lôi Mông không khỏi phân trần nói ra oán hận mấy ngày nay. Dù sao có đại tàu, đại ca hẳn sẽ không đối xử với cậu như thế. Ngươi nói với ta sao? Chính là, ta không phải là đại tàu ngươi Nga. Ngươi có hay không nhận nhầm người? Thấy nam nhân trước mặt hướng mình mà oán giận, Diệp Vũ Khuynh không xác định hỏi. À, không phải đâu. Đại ca, chẳng lẽ ngươi không nói cho đại tàu biết? Thấy Diệp Vũ Khuynh thần tình hoang mang, Lôi Mông không khỏi ngây người. Theo lý mà nói, Khải Dực làm việc từ trước đến nay đều hoàn mỹ, hẳn không thể nào xuất hiện tình huống này. Nói với ta, Dực, ngươi phải nói với ta cái gì? Như thế nào vừa tỉnh ngủ, y phát hiện có nhiều sự tình không thể lý giải à? Ta sẽ nói sau với ngươi. Trước hết, ta giới thiệu cho ngươi một chút, người đang mang vẻ mặt oán hận chính là đệ đệ của ta. Hắn gọi là Lôi Mông, hắn chính là xà quái đẳng nhất trong xà giới. Ô, đại ca, ngươi cũng không cần nói trắng ra như vậy. Tuy rằng, ta thừa nhận đó là sự thật. Chính là ta còn nghĩ muốn đại tẩu có ấn tượng tốt với ta à. Trách không được, ta còn thấy kỳ quái như thế nào ngươi cùng Dực có ánh mắt tử sắc giống nhau. Nguyên lai ngươi là đệ đệ của Dực Nhĩ Hảo. Ta gọi là Diệp Vũ Khuynh. Diệp chính là lá cây. Vũ chính là lông chim. Khuynh chính là nói hết. Ha ha, ngươi cứ gọi ta là Tiểu Vũ. Không, không cần, ta gọi ngươi là đại tẩu. Tiểu Vũ, cho cậu 10 lá gan cũng không dám gọi. Nhìn thấy ánh mắt băng lãnh của đại ca. Lôi Mông nhanh chóng nói. Ngươi chậm rãi xử lý hết công việc. Ta cùng Vũ Nhi đi trước. Nhìn cậu với ánh mắt cảnh cáo. Khải Dực ôm Diệp Vũ Khuynh xoay người đi. A, Dực, Lôi Mông không cùng chúng ta về nhà sao? Cảm giác Khải Dực không định gọi Lôi Mông cùng về nhà. Diệp Vũ Khuynh không khỏi lên tiếng hỏi. Không cần, hắn còn chuyện phải làm ngoan. Chúng ta đi trước, nga, như vậy a, Dực, ngươi để ta xuống, ta đi được rồi, ngươi cứ như vậy mà ôm ta. Mọi người đều nhìn a, không cần để ý người khác. Ngươi chỉ cần biết ta là được rồi. Còn có, ta thích ôm ngươi, Dực, không cần nói như vậy. Y hội thẹn thùng, nghe thấy lời nói bá đạo của đại ca. Ai đại tẩu, ngươi liền cầu phúc cho mình đi. Bên tai nghe thấy thanh âm của Khải Dực cùng Diệp Vũ Khuynh ngày càng xa. Lôi Mông một lần nữa vùi đầu vào công việc. Cậu không quên trước khi đi Khải Dực đã cảnh cáo. Không làm xong, không được về. Thiên Na, cậu thật mệnh khổ a, bất quá. Cậu cũng chỉ có thể nhận mệnh. Đối với Khải Dực trừ bỏ nhận mệnh cũng không còn có cách nào khác. Cách chương.